Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206, đến Tác Thác Thành Võ Hồn Điện thứ 2 chiến đội. Chương 206, đến Tác Thác Thành Võ Hồn Điện thứ 2 chiến đội, các ngươi có lòng tin đánh bại cái này đội ngũ sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Có, Võ Hồn Điện đội 2 toàn thể nói. Rất tốt, nhưng các ngươi phải biết, bọn họ là chúng ta Võ Hồn Điện địch nhân. Đối phó địch nhân, ta muốn không là vô cùng đơn giản đánh bại, mà là đánh bọn họ, Bỉ Bỉ Đông nói. Tiếp xuống, ta muốn mang các ngươi đi trà đạp bọn họ. An bài được rồi Võ Hồn Điện đội 2 lúc sau, Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta Tác Thác Thành thưởng thức một chút ta chiến đội? Là như thế nào đánh bại Sử Lai Khắc chiến đội sao? Thiên Nhận Tuyết nói. Mụ, mặc dù ta rất muốn theo ngươi cùng đi Tác Thác Thành. Thế nhưng là, Tuyết Dạ Đại Đế bên này còn có quan trọng sự tình cần ta tới xử lý, không thể đến hiện trường. Vậy, thì có điểm tiếc nuối. Bỉ Bỉ Đông thở dài. Nói, như vậy đi. Ta sẽ dùng hình ảnh thủy tinh ghi chép hảo lúc sau đưa tới cho ngươi. Hảo, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Thần mang theo Võ Hồn Điện đội 2 đáp ngồi xe ngựa hướng Tác Thác Thành phương hướng mà đi. Bên kia, Tác Thác Thành bên này, theo Ngọc Thiên Hằng gia nhập liên minh, Sử Lai Khắc học viện thực lực càng tăng lên thêm một bước. Ngay cả Võ Hồn Nhật Báo đều đối với Sử Lai Khắc học viện có đưa tin. Ngọc Thiên Hằng cũng tại Ngọc Tiểu Cương huấn luyện giữa dần dần trưởng thành. Càng là dung nhập vào Sử Lai Khắc Thất Quái này cái tiểu đoàn thể giữa. Sử Lai Khắc Thất Quái tiếp tục duy trì đoàn đội chiến đấu toàn thắng ghi chép. Thẳng đến có một ngày một nhánh chiến đội tại Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng ghi danh chính mình. Tên, xin hỏi các ngươi chiến đội tên là cái gì? Phục vụ viên tiểu thư hỏi nói. Võ Hồn Điện đội 2. Thiên Thần nói, phục vụ viên tiểu thư tay bên trong bút kém chút không rớt xuống đất. Nàng sững sờ một hồi nhi, hỏi tiếp, người nói cái gì? Võ Hồn Điện đội 2. Thiên Thần lấy ra Võ Hồn Điện trưởng lão lệnh triển lãm cấp phục vụ viên. Tiểu thư xem, sau đó nói, ta là Võ Hồn Điện học viện giáo tịch Thiên Thần. Cái này đội ngũ liền là Võ Hồn Điện học viện chiến đội. Người yên tâm, này tạo không giả. Phục vụ viên tiểu thư kinh ngạc một hồi nhi, lúc sau ngữ khí, thái độ trở nên cung kính rất nhiều, dựa theo Thiên Thần yêu cầu một đăng ghi xuống. Khi biết Võ Hồn Điện đội 2 thực lực cùng tuổi tác thời điểm, phục vụ viên tiểu thư kém chút không cho là chính mình nghe lầm. Nhưng là, dù sao đối mặt là một cái Võ Hồn Điện trưởng lão, phục vụ viên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phải dựa theo Thiên Thần yêu cầu một vừa ghi chép. Hảo, đã đăng ký được rồi. Còn thỉnh xem qua. Thiên Thần tiếp nhận tờ đơn nhìn thoáng qua. Võ Hồn Điện đội 2 thành viên. Đội trưởng, Sắc Vi Ma Nữ Thập Lục Dạ Thu. 39 cấp khống hồn tôn. Võ Hồn, Tường Vi. Tuổi tác, 12 tuổi phó đội trưởng. Excalibur Atorier. 38 cấp chiến hồn tôn. Võ Hồn, Excalibur Kiếm. Tuổi tác, 12 tuổi thành viên. U Minh Ảnh Linh Chu Trúc Thanh, 36 cấp chiến hồn tôn. Võ Hồn, U Minh Ảnh Linh Miêu. Tuổi tác, 12 tuổi thành viên. Hoàng Kim Ngạc Vương Thiên Thược, 36 cấp chiến hồn tôn. Võ Hồn, Hoàng Kim Ngạc Vương. Tuổi tác, 12 tuổi thành viên. Cửa hàng Bánh Bao Tô Lạc, 36 cấp đồ ăn hệ hồn tôn. Võ Hồn, Bánh Bao. Tuổi tác, 12 tuổi thành viên. Tiết Nguyên Lang Vương Ngôn Khai Nghĩa, 36 cấp chiến hồn tôn. Võ Hồn, Tiết Nguyên Lang. Tuổi tác, 15 tuổi thành viên. Đại Lực Thần Nghiêu Nghiêu Bát, 36 cấp chiến hồn tôn. Võ Hồn, Đại Lực Thần Nghiêu. Tuổi tác, 16 tuổi thành viên. Địa Huyệt Nhện Thứ Mục Đán, 37 cấp khống hồn tôn. Võ Hồn, Địa Huyệt Ma Chu. Tuổi tác, 17 tuổi thành viên. Bách Bảo Thần Quang Mục Lâm, 36 cấp hệ phụ trợ hồn tôn. Võ Hồn, Bách Bảo Thư. Tuổi tác, 19 tuổi có thể. Thiên Thần xem xong sau, liền dẫn chiến đội rời đi. Phục vụ viên lúc này mới thở dài một hơi. Nàng xem tờ đơn liếc mắt một cái. Đang ngẫm nghĩ này đoạn thời gian tại này bên trong thanh danh vang dội Sử Lai Khắc Thất Quái Chiến. Đội, giống như cũng có mấy cái thành viên là 12 tuổi a. Phục vụ viên biểu thị, hiện tại trẻ tuổi người, thật đúng là càng ngày càng biến thái. Phục vụ viên cũng không biết, võ hồn điện đội 2 tại đấu hồn điện có một đoạn thời gian là không tu luyện, thiết thực cơ sở, tăng lên kỹ xảo chiến đấu, cùng cường giả giao thủ. Nếu như này đoạn thời gian dùng tới tu luyện, như vậy sẽ chỉ có càng cao tu vi. Lúc sau phục vụ viên báo cho đấu hồn chàng sau lưng phụ trách người. Phụ trách người khi biết là võ hồn điện chiến đội lúc sau, lập tức cùng võ hồn điện đội 2 phụ trách người bọn họ tiếp xúc một chút. Bỉ Bỉ Đông bên này cũng lười cùng bọn họ nói nhảm. Nàng làm thiên thần triển lãm chính mình thực lực phong hào đấu la giáo tịch. Toàn bộ đấu la đại lục, chỉ sợ võ hồn điện chỉ một nhà ấy. Làm đấu hồn chàng phía sau màn phụ trách người nhìn thấy thiên thần thực lực lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe nói các ngươi nơi này có một chi đội ngũ thanh danh vang dội, đoàn đội chiến không có thua trận đúng không? Là, chiến đội tên là Sử Lai Khắc Thất Quái. Bọn họ cá nhân chiến, hai người chiến đều có thua trận, nhưng là đoàn đội chiến nhưng không có bất luận cái gì thua trận. Trước đây không lâu càng là đánh bại hoàng đấu chiến đội mà thanh danh vang dội. Đấu hồn chàng phụ, trách người nói, như vậy ngươi có phải là rất khổ hay không, buồn bực không có một chi đội ngũ có thể giải quyết rớt. Cái này Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội đâu? Bỉ Bỉ Đông cười nói, chính là như vậy không sai. Đấu hồn chàng phụ trách người nói, nguyên tắc giữa là bởi vì hoàng đấu chiến đội liên chiến thắng liên tiếp, khiến cho đấu hồn chàng bên trên quý tộc, chỉ cần đánh cược áp chú, đè ép hoàng đấu chiến đội, nhất định thắng, này dẫn đến đại đấu hồn chàng thua lỗ một số tiền lớn. Bọn họ tìm Sử Lai Khắc chiến đội tới kết thúc hoàng đấu chiến đội thắng liên tiếp, này mới khiến đại đấu hồn chàng vãn hồi tổn thất. Nhưng là hiện tại lại lâm vào đến một cái khác vòng lần quẩn giữa. Kia liền là Sử Lai Khắc học viện, liên chiến thắng liên tiếp, khiến cho quý tộc, thượng lưu xã hội các nhân vật coi trọng Sử Lai Khắc học viện năng lực. Chỉ cần bọn họ vừa vào sân, áp chú Sử Lai Khắc chiến đội chuẩn không có sai. Mà Sử Lai Khắc chiến đội vô địch biểu hiện, cũng làm cho đại đấu hồn chàng lâm vào đến phía trước tao ngộ hoàng đấu chiến đội thời điểm khó xử. Cục diện, Bỉ Bỉ Đông cười nói, ta mang đến cái này đội ngũ, các nàng là tới kết thúc Sử Lai Khắc thắng liên tiếp, cũng coi là giúp các ngươi vãn hồi một điểm tổn thất. Nhưng là, các nàng mới vừa vào các ngươi đấu hồn tràng, mà Sử Lai Khắc học viện đã lấy được ngân đấu hồn. Ta không có thời gian làm ta chiến đội bắt đầu lại từ đầu soát đấu hồn. Này cái, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? 206 phụ trách người cười nói, trưởng lão, này cái hảo nói, dù sao đấu hồn chàng cũng không hy vọng Sử Lai Khắc có thể vẫn luôn thắng liên tiếp đi xuống. Chúng ta có thể sửa chữa các ngươi chiến đội tin tức, làm được các ngươi này một chi đội ngũ theo mới vừa gia nhập đấu hồn chàng chiến đội lập tức trở thành ngân đấu hồn chiến đội. Bất quá cái gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, dù sao. Võ hồn điện đội 2 lai lịch cự đại, dù là Sử Lai Khắc Thất Quái thanh danh vang dội. Đấu hồn chàng khách nhân nghe nói võ hồn điện đội 2 này cái tên, chỉ sợ sẽ có một bộ phận lớn người áp chú các ngươi này một phương a, đại đấu hồn chàng phụ trách. Người ngao chủ quản nói, cho nên ngươi hy vọng chúng ta chiến đội đổi tên sao? Bỉ Bỉ Đông nói, không, ta không là này cái ý tứ. Ta là dự định lấy thần bí chiến đội để hình dung ngươi này nhánh chiến đội lai lịch. Cùng với tuổi tác chờ mấu chốt tin tức, chỉ lấy một bộ phận công bố. Đợi đến các ngươi thượng lôi đài, tất cả mọi người đã áp chú hoàn tất lúc sau. Tại công bố các ngươi chiến đội tên, trưởng lão, ngài cảm thấy này cái phương pháp như thế nào đây? Đại đấu hồn chàng phụ trách người hỏi nói. Có thể, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Như vậy các ngươi dự định cái gì thời điểm kết thúc Sử Lai Khắc thắng liên tiếp đâu? Ngày mai,